Thập niên 70 quần chúng ăn dưa tự mình tu dưỡng. Chương 87, có phải có hiểu lầm gì hay không hai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Ngọc Trúc lười biếng gật đầu. Đắm chìm trong ánh mặt trời. Mơ màng sắp ngủ. Vương Tiểu Mai nhìn Lý Hướng Vãn đi trấn trên. Vậy là nhà Trung xem như không còn ai. Lý Tứ Thẩm chắc là sẽ không tiếp tục đi theo. Nhanh chóng cõng sọt chạy lại nói. Đi nha, thừa dịp không có ai chúng ta đi đào hết cây củ cải đường về. Lâm Ngọc Trúc thực sự bội phục Vương Tiểu Mai. Thật đúng là pháo hôi tinh thần dư thừa. Lâm Ngọc Trúc lắc đầu nói. Không đi, ta hôm nay thế nào cũng không đi. Phải nghỉ ngơi. Vương Tiểu Mai thấy Lâm Ngọc Trúc bộ dáng héo héo. Nghĩ có thể là ngày hôm qua bị dọa rồi. Cũng không miễn cưỡng. Cõng sọt đi rồi. Lâm Ngọc Trúc sau này nhớ lại. Nếu quay lại ngày này thì nàng nhất định sẽ đi theo Vương Tiểu Mai lên núi. Ánh mặt trời hôm nay rất ấm áp. Lâm Ngọc Trúc ngồi trên băng ghế nhỏ phơi nắng đến gật gà gật gù. Đang muốn đi vào nghỉ ngơi một chút. Tiểu Tống đồng chí hoảng hoảng loạn loạn chạy tới. Vội vàng nói. Lâm tỷ, Trương tỷ lại bị bệnh. Ta cùng Triệu tỷ đưa nàng trở về. Không ngờ nửa đường Trương tỷ tỉnh lại rồi cãi nhau với Triệu tỷ. Triệu tỷ tức giận bỏ lại chúng ta rồi bỏ đi. Ta đưa Trương tỷ đi được hai bước. Người lại ngất đi rồi. Không có nữ đồng chí đi cùng. Ta cũng không dám đơn độc cõng nàng. Người có thể cùng ta đi cõng nàng về được không? Lâm Ngọc Trúc suýt nữa bị Trương tỷ. Triệu tỷ trong miệng hắn làm cho quay mòng mòng. Chắc là Trương Diễm Thu lại ngất đi rồi sau đó Tiểu Tống cùng Triệu Hương Lan đưa người trở về. Tò mò hỏi. Người đem Trương Diễm Thu ném trên đường. Tiểu Tống đồng chí khờ khạo gật gật đầu. Lý Nhí nói. Còn không phải là do ta sợ một mình cõng. Có người sẽ bàn tán sao? Lâm Ngọc Trúc. Nhớ tới Lâm Thẩm ngày đó nói nữ hơn ba ôm gạch vàng. Được rồi. Cũng không thể cứ như vậy đem Trương Diễm Thu ném xuống đất đi. Lâm Ngọc Trúc đành phải đứng dậy đem cửa khóa kỹ. Chuẩn bị cùng Tiểu Tống đồng chí đi tìm Trương Diễm Thu. Tống chí cao nhìn phòng ở khác ở hậu viện. Tùy ý hỏi. Lâm tỷ, Tiểu Mai tỷ đâu? Lên núi. Gì? Tiểu Tống đồng chí từ sau khi đi theo Lý Hướng Vãn kết nhóm. Mỗi ngày đều gọi Hướng Vãn tỷ Hướng Vãn tỷ. Muốn ngọt bao nhiêu thì ngọt bấy nhiêu. Ngọt tới mức Lý Hướng Bắc hận không thể lấy dao phay phi qua. Lâm Ngọc Trúc còn đang nghĩ sao hắn chỉ hỏi Vương Tiểu Mai mà không hỏi Lý Hướng Vãn. Lời còn chưa nói ra miệng. Đã cảm thấy cổ đau xót. Trước mắt dần dần đen nhánh. Trước khi ngất xỉu Lâm Ngọc Trúc đột nhiên nhớ ra vì sao Lý Hướng Vãn và Lý Hướng Bắc hòa hảo rồi. Hình như là Xấu Hầu và Ngưu Ca trốn ra. Không cam tâm, lại tới tìm Lý Hướng Vãn. Lại một lần nữa bị Lý Hướng Bắc đánh ngã. Hai người liền hòa hảo lại. Hiện giờ, khi tỉnh lại, trong miệng Lâm Ngọc Trúc bị nhét miếng rẻ rách. Cánh tay bị trói ra sau. Cổ tay bị dây thừng buộc chặt. Chân cũng bị trói lại bằng dây thừng. Lâm Ngọc Trúc dựa vào một đống báo chí cũ nhìn cảnh tượng xung quanh. Một căn phòng nhỏ tồi tàn. Trên đất đầy báo chí cũ. Cảnh tượng này cũng thật quen thuộc. Đầy miệng nó không phải là trạm phế liệu sao? Lâm Ngọc Trúc ổn định tinh thần. Trước tiên cảm ứng không gian cùng hệ thống. Còn tốt, có thể đi vào. Trong lòng nháy mắt kiên định rất nhiều. Lâm Ngọc Trúc nghĩ tới nghĩ lui. Cũng nghĩ không ra Tống Chí Cao bắt nàng tới đây làm cái gì. Khi không biết xung quanh là tình huống như thế nào. Không nên vào không gian để tránh né. Nếu bốn phía vẫn luôn có người trông coi. Đột nhiên biến mất ở trong phòng sẽ làm bại lộ điểm đặc biệt của bản thân. Nếu nàng may mắn có thể chạy thoát khỏi đây. Thì về sau cũng chỉ có thể cải trang giả dạng mai danh ẩn tích sinh sống. Không đến mức vạn bất đắc dĩ nàng sẽ không làm thế. Lâm Ngọc Trúc nhắm mắt nghỉ ngơi lắng nghe thanh âm ngoài cửa. Đúng lúc giọng nói của Tống Chí Cao ở ngoài cửa vang lên. Ba, Triệu gia quả nhiên phản bội chúng ta. Lão cáo già Lưu gia kia thật xảo quyệt. Lúc này lại muốn bán đứng chúng ta. Hừ, dựa vào chúng ta làm giàu. Ăn no rồi lại muốn đập vỡ bát. cũng không nhìn xem có năng lực này hay không. Người chắc chắn người trong phòng kia là người cháu trai hắn thích. Chắc là không sai. Lưu gia tuy rằng luôn miệng nói Chu Nam thích Lý Hướng Vãn, nhưng ta thấy căn bản không phải. Chu Nam đối với người trong phòng kia càng để bụng hơn. Lâm Ngọc Trúc nghe mà một đầu dấu chấm hỏi. Này có phải có hiểu lầm gì hay không? Ừ, đợi một lát xem tiểu tử này có chịu cắn câu hay không? Ba, Chu Nam biết Lưu gia giấu tiền ở đâu sao? Lưu gia bọn họ chỉ còn lại hai cái huyết mạch. Chu Nam tuy rằng là cháu trai hắn, nhưng cũng rất được coi trọng. Vậy nếu như không cắn câu thì phải làm sao bây giờ? Tới lúc mặt trời lặn mà còn chưa tới liền đem người trong phòng. Từ giọng điệu âm độc cuối câu, Lâm Ngọc Trúc đã đoán được tính toán của bọn họ. Lâm Ngọc Trúc nhìn lên mạng nhện trên xà nhà, vẫn luôn tự nhủ phải bình tĩnh. Bình tĩnh, chỉ thấy Tống Chí Cao một hồi lâu sau mới mở miệng nói. Được, ba, Lý Hướng Vãn bên kia, đã bị đại ca ngươi bắt được. Lão giả Lưu vẫn luôn nói nàng có điều kỳ quặc. Ngươi quan sát có nhìn ra cái gì? Những đồ bảo bối kia ở trong phòng nàng đều không có. Cũng không điều tra ra được nguồn cung cấp. Chưa từng thấy nàng tiếp xúc với người ngoài thôn. Lúc xuống núi trong tay rõ ràng không có gì. Nhưng tới gần nhà chung của thanh niên trí thức, trong tay lại nhiều thêm bó củi. Thật giống như từ hư không biến ra. Lần này có lẽ phải chạy trốn. Đem nữ nhân này cũng mang theo. Nghe thế, Lâm Ngọc Trúc cực kỳ cạn lời. Nữ chính đúng là nữ chính. Người ta chạy trốn vẫn còn nghĩ mang theo. Như thế nào tới lượt nàng lại muốn chụp chết? Cách chương.